sống cùng vạn tuế, chương 559, cọp mẹ uy phong, trứng ác thống dâm thích bị ngược đãi, ngoặc kép, góc truyện audio.com. 2 giờ sau, Lục Minh đã dịch dung thành một thân phận khác, mù mịt đi trước hướng dây thừng. Ở hướng dây thừng, Tỉnh Anh đã tại đợi chờ. Tự biết nói đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh bị được Lục Minh chém giết cho bờ biển, nàng luôn luôn vì Lục Minh như thế nào thuận lợi rời đi mà nắm lo, bất quá, có Y Đậu Chân Cung cùng Thiên Điểu hai cái dã tâm bừng bừng nữ nhân ở âm thầm tương trợ, Lục Minh vô cùng thuận lợi rời đi. Mặc dù đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh cùng gần 100 vị võ sĩ quan lớn, phú hào chết đi mất để cho uy quốc vua và dân chấn động. Nhưng lớn hơn nữa độ mạnh yếu lùng bắt cũng không làm gì được nội ứng. Y Đậu Chân Cung là trong hoàng thất đại vô nữ, đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh vừa chết 9 liêu nới lỏng ẩn lui. Như vậy rất nhiều chuyện đều phải theo ngưỡng nàng mới được. Hơn nữa Thiên Điểu cái này đại cảm giác tự thống hoàng tộc vừa nắm lấy cơ hội hoạt động, đối mặt cục diện rối rắm không cách nào thu thập Cầm Minh viện thống hoàng tộc quả thực bể đầu sứt chán, nhất thời hội viên 309.645 thủ đà lúc đó nghèo cho ứng đối, ở Y Đậu Chân Cung cùng Thiên Điểu ám trợ, Lục Minh dễ dàng rời đi Tokyo. Nếu như máy bay hướng Hoa Hạ, Hồng Kông hoặc là America chờ nước như vậy cũng sẽ được bị rất lớn trình độ giới nghiêm, nhưng Lục Minh đi trước địa phương là hướng dây thừng. Cho nên không có ai đặc biệt chú ý hắn rời đi. Uy quốc đã hoài nghi là ngươi, đang muốn biện pháp thu thập chứng cớ, bọn người kia giống như chó điên giống nhau, tùy thời cũng sẽ nhào lên cắn một ngụm. Tỉnh Anh đem Lục Minh nhận được một gian cùng đối với đơn giản tương đối truyền thống cái kia bá kiểu quán trọ, nơi này lớn đến không tính được, nàng toàn gói xuống tới cũng không có phá lệ làm người khác chú ý. Nào có chứng cớ, ta dùng là không phải là ta thường dùng vũ khí, hơn nữa còn là dưới đáy biển trọng chiêu đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh cũng không còn người nhìn thấy, bao gồm hiện trường Y Đậu Chân Cung cùng 9 liêu nới lỏng, cũng không có thấy rõ ràng ta là làm sao giết chết đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh. Về phần những thứ kia chết võ sĩ, quan lớn, phú hào, đã giết thì đã giết, uy quốc mặt ngoài cầm bọn họ làm văn, nói không chừng trong lòng còn cảm kích ta đâu. Yên tâm đi, có Y Đậu Chân Cung cùng Thiên Điểu các nàng đang âm thầm giở trò, uy quốc chỉ có thể là nghèo hành hạ, những thứ kia ngu ngốc có thể tra được chứng cứ gì, đó mới gọi kỳ quái, thừa dịp bọn họ hò hét loạn lên, chúng ta vừa lúc tìm một chút hướng dây từng đáy biển cổ di tích. Lục Minh cười nhạt một tiếng, uy quốc xuống dốc đã thành định cục. Phía trước Thiền Thảo Thương Nguyệt cùng Thiên Chiếu hai cái mặt trời vô nữ, liền hội viên 309.645 thủ đà đã tại trong mộng đoán được 3 năm sau uy quốc sẽ có kinh khủng thiên tai. Hơn nữa Thiên Điểu cái này đại cảm giác tự thống hoàng tộc huyết thống làm ra nhân họa. Tiếp theo phải ý đồ phát động chiến tranh vừa chịu khổ sau khi chiến bại hơn nước chế tài. Nếu như thế giới các quốc gia ở sau lưng thôi ba trợ lan, như vậy uy quốc vô cùng có khả năng chia ra làm ba. Nhất phương có thể là nguyên cánh phải ủng hộ hiện nay hoàng tộc, hai phương là Thiên Điểu cái này tân hoàng xây dựng thế lực, tam phương là thoát đi uy quốc bổn thổ những thứ kia phú hộ xây dựng quốc gia. Những người này có thể có giống như người Do Thái xây dựng Israel như vậy, ở châu Phi mua một khối hoàn toàn mới đất thành lập quốc gia. 3 năm sau có phát triển đến, góc truyện audio.com, như thế nào trình độ, Lục Minh không nhiều nghĩ, bất quá hắn xác định uy quốc lưu lạc vì tam lưu quốc gia không xa. Mấy trăm năm qua cái này ác hàng xóm cuối cùng cửa nát nhà tan, không hề nữa trở thành Hoa Hạ uy hiếp, đối với cái này chút điểm. Lục Minh vô cùng vui mừng, đây đều là thiên ý ác giả ác báo, có lẽ nói chính là chỗ này chút ít người. Người thật muốn bồi dưỡng Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung các nàng làm uy nữ hoàng sao? Tỉnh Anh có chút kỳ quái hỏi, người xác định các nàng có nghe lời ngươi, có nghe hay không không sao cả, dù sao chỉ cần uy quốc đánh loạn, như vậy thực lực sẽ tước nhược. Hoa Hạ đang quật khởi, cần có chẳng qua là thời gian, ta sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là tranh giành một chút thời gian sai. Lục Minh gật đầu, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng bỏ qua, nắm chính quyền khó khăn, hội viên 309.645 thủ đà các nàng tổng hội muốn cầu cạnh chúng ta một ngày, yên tâm đi. Thiền Thảo Thương Nguyệt đây, Tỉnh Anh thấp giọng hỏi lên cái kia thiện lương vô hại tiểu vu nữ. Ta chuẩn bị làm cho nàng ngủ say mấy năm, Lục Minh ngửa đầu hướng thiên, nhìn trắng vân đoá đoá. Nàng để cho ta hiểu được một cái đạo lý, nhìn người không thể nhìn thân phận. Gì, ngươi là nói ngươi nhìn trông nhầm sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết không nhận sai đâu. Tốt lắm, tiểu nô không dám, kính xin đại gia tha thứ. Tỉnh Anh rất mừng rỡ Lục Minh là quan niệm hướng tốt hơn phương hướng thay đổi. Cứ như vậy, từng tại uy quốc lớn lên cùng cuộc sống nàng, tin tưởng cũng sẽ tương đối dễ dàng đến hắn nhận đồng. Lục Minh nhìn nàng lấy lòng biết điều bộ dáng, trong lòng không khỏi vui lên. Có phải hay không gặp được cái gì cao hứng chuyện? Nói nghe một chút, ta trở về Hồng Kông, bị được ảnh tìm đi gặp Trầm công chúa rồi, nàng cùng ta hàn huyên, hỏi ta về Đông Mật chuyện. Tỉnh Anh vui dạo dực trả lời, nàng làm sao biết chuyện của ngươi? Lục Minh có chút kỳ quái. Cái này ta cũng vậy không rõ ràng lắm, lúc ấy ta lại càng sợ hãi rồi, nói chuyện cũng có chút điểm run run, bất quá Trầm công chúa rất vẻ mặt ôn hòa, cuối cùng còn đồng ý để cho ta trở lại nơi này chờ ngươi. Tỉnh Anh nhìn Lục Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nhẹ giọng nói, có lẽ, nàng là Lặng Yên hội viên 309.645 thủ đà nhận chúng ta. Này, ngươi muốn làm rõ ràng, nàng quản không được ta muốn làm sao làm mới là trọng yếu nhất. Lục Minh cảm giác cô nàng này không sợ bản thân, cũng sợ Trầm Khinh Vũ, thật là có chút điểm kỳ quái. Trầm Khinh Vũ thật sự có đáng sợ như vậy sao? Tỉnh Anh nhưng che miệng mà vui mừng. Nàng quản không được ngươi, bất quá nàng quản được người khác. Bí mật tình nhân không tồi, ta thích lén lén lút lút dưới đất tình. Lục Minh rất mồ hôi, làm sao các nàng đều không thay mình suy nghĩ một chút, chuyện này có đã hỏi bản thân đồng ý không? Thoáng cái nam tử hán lòng tự ái bộc phát, vốn là trải qua thiền thảo thương nguyệt một chuyện, đối với Tỉnh Anh có chút mềm lòng hắn, vừa dâng lên chút điểm tức giận. Đại gia, đừng nóng giận, Hoa Hạ là cùng hài xã hội. Người đã có quá nhiều đích tình nhân rồi, nếu là lại hướng lên tăng thêm, liền giấu giếm không thể, chúng ta hay là len lén làm dưới đất tình thật là tốt, như vậy cũng kích thích. Tỉnh Anh giọng cùng năm đó cách mạng A đồng chí ở địch nhân mắt hội viên 309.645 thủ đả ra dưới làm dưới đất đảng không sai biệt lắm. Lục Minh đang mồ hôi, chợt nghe Tỉnh Anh nói. Đại gia kết hôn là vật chuyện phiền toái, không kết. Góc chuyện audio.com, sao trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, kết sao, ngươi lại có quá nhiều hậu tuyển danh sách. Ngươi có phải hay không nghe được cái gì tin tức. Lục Minh trong lòng khẽ động. Không kết hôn cái kia khẳng định là không được, Lục Minh mình tại sao nghĩ, đã không phải là tối trọng yếu. Ý nghĩ của hắn, nhiều lắm là đạt được chúng nữ ủng hộ. Về phần trong nhà còn có Bảo Quân, mụ mụ, muốn ôm cháu trai ra ra nãi nãi, bà ngoại, Lục Minh hắn nếu dám nói không kết hôn, vậy bọn họ nhất định sẽ nhảy dựng lên, giết Lam Hải, cầm đằng điều quất hắn cái này cửu đại con một mấy đời dòng độc đinh. Hơn nữa, chúng nữ trong nhà cũng có cha mẹ. Nhân gia dưỡng nữ mà lớn như vậy, không thể nào hy lý hồ đồ coi như xong. Cho dù không thể toàn cưới, làm sao cũng muốn quang minh chánh đại cưới một cái. Lục Minh đồng học hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo tự quyết, chờ nghĩ đến biện pháp tốt, hoặc là các gia trưởng câu thông tốt lắm, để cho người nào nữ nhi chính thức xuất giá. Cái kia nữa thi hành mệnh lệnh, may mắn là chúng nữ có không ít là cô nhi, giống như Ngô Thanh Y, Hạ Linh các nàng, hội viên 309.645 thủ đả không cha không mẹ, sau lưng chỉ có một lão yêu quái, vừa nói thí dụ như Dai Dai, nàng cha mẹ nuôi nhẫn tâm đem nàng bán cho Lục Minh rồi, ruột thịt cha mẹ tuy có cũng không dám nhận thức, đoán chừng cũng sẽ không nói lên cái gì đặc thù yêu cầu. Hoắc Vấn Dung, cha mẹ của nàng sớm làm Lục Minh là con rể rồi, đoán chừng không nhìn trọng chú sách, nếu có thể ở trong thôn mang lên thập vây bát tịch rượu mừng, đoán chừng cũng có thể vượt qua kiểm tra. Người trong thôn cũng biết hai các em cô ra rồi, rượu mừng không lay động đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Làm cho người ta vô cùng nhức đầu chút ít chính là Trầm Khinh Vũ, Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn, Nhan Mộng Ly các nàng, Lục Minh đối với các nàng chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào. À ta nghe Trầm công chúa nói, Phượng Minh ngày sau sẽ đích thân tới đây, cho ngươi xử lý những thứ này tình trái. Tỉnh Anh mang một ít mong đợi hỏi Lục Minh, đến lúc đó ta có thể không thể đi bái kiến một chút. Ta bảo đảm không để cho ngươi mất mặt, được rồi, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Lục Minh cuồng mồ hôi, mụ mụ nếu tới rồi, cái kia bản thân sẽ phải xong đời. Muốn cho nàng biết mình có nhiều nữ nhân như vậy, trong suy nghĩ ngoan nhi tử hình tượng sợ rằng khó giữ được. Hơn nữa cái kia Bảo Quân nói không chừng cũng tới, vốn là có thể mượn khiêu chiến hội viên 309.645 thủ đả tên đánh cho hắn một trận, hiện tại để cho hắn bắt được của mình nhược điểm, nếu muốn đánh hắn, đến tìm không được viện cớ. Mụ mụ muốn tới Lam Hải, bản thân khẳng định không ngăn cản được, bất quá nghĩ cái biện pháp làm cho mình giữ vững hạ hình tượng. Lục Minh một chút tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lấy điện thoại di động ra, vội vàng cho chúng nữ gọi điện thoại. Làm Lục Minh đang hướng dây thừng lặn xuống nước thăm dò đáy biển di tích. Hồng Kông, có cọp mẹ danh hiệu Hoa Tỷ, đang triệu khai hơn một cái nước hội chiêu đãi ký giả. Thì ra là đó là một về thế giới thứ hai kết thúc Crow Beta thập cùng 6 công khai chắc đổi mới mau, sắp lần đầu tiên mở ra để cho chính thức ngoạn gia tiến vào khổng lồ buổi trình diễn thời trang. Bất quá, nhiều nước ký giả nhưng hỏi rất nhiều về Lục Minh vấn đề, nhất là uy quốc ký giả, lại càng nói thẳng chỉ trích là công phu tiểu tử giả mạo thật nguyên may mắn thực đi trước Tokyo. gocchuyenaudio.com, âm mưu giết chết đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh cùng gần trăm tên võ sĩ quan lớn cùng phú hào ý đồ phá vỡ bọn họ toàn bộ quốc gia. Chúng ta mãnh liệt kháng nghị công phu tiểu tử đến chúng ta quốc gia đại khai sát giới hèn hạ hành động, nhất định phải được bị cá nhân loại chế tài. Uy quốc ký giả ối trao không nghỉ, nhàm chán, vô số ký giả đồng hành nghe cuồng mồ hôi, mọi người hội viên 309.645 thủ đả trong lòng ám gọi, làm điều thừa. Nếu như kháng nghị hữu dụng, vậy còn có súng pháo làm gì? Rồi hãy nói, hiện tại công phu tiểu tử là thế gian người tâm can bảo bối, ngay cả America Tổng thống cũng nhiều lần điểm danh khen ngợi còn nói muốn thỉnh công phu tiểu tử ăn cơm. Bị được nhiều lần cự tuyệt sau còn khen dương công phu tiểu tử vì thế gian người làm ra kính dâng thực sự quá vĩ đại cứ thế mất ăn mất ngủ. Nhân gia America Tổng thống đều phách công phu tiểu tử vuốt đuôi, mượn hắn tới kéo phiếu bầu kéo dân ngắm, các ngươi vô bằng vô cớ, nói công phu tiểu tử chạy đến uy quốc giết chết cái gì đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh, đây không phải là hướng trên đầu tự nhiên khấu trừ bô ỉa tử sao? Đường đường một cái kiếm thánh, bị người miểu sát rồi, đây là vô năng không nói, còn có hơn trăm người bị giết, chuẩn bị không tốt, công phu tiểu tử còn có thể thì ngược lại lên án đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh mang hơn trăm người vây công. Uy quốc cùng Hoa Hạ là quan hệ như thế nào, thế nhân chính là người mù cũng có thể hiểu. Theo các ký giả ý nghĩ, uy quốc đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh chết thì đã chết, đừng công khai, nói ra rộng lớn rộng rãi nhà đồng tình, ngược lại lộ ra vẻ hoa nhân vô năng. Người nói được xưng cả nước mạnh nhất kiếm thánh, mang hơn trăm cao thủ, vây công nhân ra một người, bị miểu sát rồi, người không ăn trộm nhặt xác còn đem hình liều mạng công khai, hận không được mọi người không biết bọn người kia đến cỡ nào vô năng, công phu tiểu tử đến cỡ nào cường đại dường như. Hoa nhân đây không phải là tự tìm trò cười sao? Nói đến cái gì cá nhân loại chế tài, không nói trước cường quyền cùng luật pháp vĩnh hội viên 309.645 thủ đả xa nắm giữ ở cường giả trong tay, chính là thật có cá nhân loại chế tài, hiện tại toàn thế giới người làm công phu tiểu tử là tâm can, mọi người bỏ được làm một người chó má không bằng vừa chết lềnh bà lềnh bình đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh chế tài công phu tiểu tử sao? Ngược lại, đem công phu tiểu tử nhắm chúng mất hứng, hắn đem thế giới thứ hai mũ giáp toàn bán ở Hoa Hạ cùng Hồng Kông, cái kia Âu Mỹ ngoạn gia sẽ khóc thanh một mảnh. Nghe một chút nhân gia America Tổng thống là thế nào nói? Công phu tiểu tử là nhiệt tình yêu thương hòa bình vĩ đại khoa học gia, ta tin tưởng hắn là vì thế giới hòa bình mà cố gắng. Ngụ ý, bất kể có hay không giết chết đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh coi như giết cũng là vì thế giới hòa bình mà cố gắng. America Tổng thống nói chuyện có nhiều tài nghệ thốt ra lời này đi ra ngoài, dân ý điều tra ủng hộ tỷ số lập tức liền tăng 10 điểm, nhất là người thanh niên, đặc biệt thích nghe những lời này. Ngược lại, nếu như America Tổng thống bảo ngày mai xuất binh, bắt công phu tiểu tử vì giữ cửa oa nhân đồng minh báo thù, đoán chừng ngày mai hắn cái này Tổng thống sẽ được bị buộc hậu thiên liền xám xịt rời đi Nhà Trắng. Công phu tiểu tử cũng không phải là bổn lạc đăng cùng Thát Đạt Mỗ. Hoa Hạ lại càng không là Afghanistan cùng Iraq. Ngay cả lão Mỹ đều không ủng hộ hoa nhân. gocchuyenaudio.com, những thứ này tiểu sử còn thượng thoan hạ khiêu nghĩ gây sự, chỉ có thể là đồ thêm chê cười thôi. Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, hơn nữa còn giữ vững khởi tố ngươi chửi bới chúng ta công phu tiểu tử chính diện hình tượng quyền lợi, nếu như người của chúng ta đem ngươi nữ đưa đến bệnh viện giám định ra tới kết quả chứng minh ngươi không phải là một cái kẻ điên, như vậy chúng ta sẽ lấy phá hư hai nước hòa bình mà đem ngươi đưa vào trong ngục giam. Hoa tỷ vỗ cái bàn, nghiêm nghị âm thanh động đất minh. Công phu tiểu tử một mực vì thế giới thứ hai chính thức đưa vào hoạt động mà thăng cấp, hắn bận tối mày tối mặt căn bản không có thời gian chạy đi ngươi hội viên 309.645 thủ đả nhóm uy quốc bị giết chết một người vô năng kiếm thánh, đối với chúng ta thế giới thứ hai thăng cấp có ích lợi gì? Đối với chúng ta đưa vào hoạt động đến cỡ nào trợ giúp? Cái kia chỉ là một cái vũ phu, một cái tự cho mình siêu phàm tự cho là vô địch thiên hạ vừa đại ngôn bất tàm người. Giết người như vậy quả thực dơ bẩn chúng ta công phu tiểu tử đích tay. Ta quả thực hoài nghi ngươi thông minh, hay hoặc là hoài nghi ngươi có phải hay không một cái chó điên, các ngươi kiếm thánh bị giết lại đem tội danh nói xấu đến chúng ta công phu tiểu tử trên đầu. Cái này không thể tha thứ, thế giới đa số ánh mắt nhìn các ngươi xấu xí hành động, công phu tiểu tử là ai? Hắn thiện lương chính trực nhìn thấy bất hạnh nghĩa vô phản cố cứu trợ. Vô số lần quyên góp quốc tế có người, hắn vì quốc tế mấy trăm cái từ thiện cơ cấu làm ra bất luận kẻ nào cũng không thể đạt tới cống hiến, một cái đồng thời bị được đề danh vì Nobel hòa bình thưởng, vật lý thưởng cùng y học thưởng mà khiêm nhường không bị người các ngươi thế nhưng nói xấu hắn là một cái hung thủ giết người. Chứng cứ đây, đem các ngươi căn cứ chính xác theo đi ra ngoài, để cho thế nhân nhìn cái hiểu sao. Ta dám nói ta không có ở đây Hồng Kông, hắn chẳng những giết chúng ta kiếm thánh còn quải chạy chúng ta mặt trời vô nữ, cướp đoạt chúng ta chí tôn quốc bảo tam đại trong thần khí bát chỉ kính. Uy quốc ký giả khí cấp bại phôi quát, ta không muốn cùng một cái chó điên nhiều lời, cảnh vệ đem cái này người người đi ra ngoài. Hoa tỷ vung tay lên, Thừa Thiên mang theo thuộc hạ lập tức đem tên kia kéo đi ra ngoài. Buông ra, buông ra. Phác Vĩnh Thắng, ngươi tại sao không nói lời nào, ngươi chẳng lẽ là tiểu quỷ nhát gan sao? Các ngươi quốc gia ba sao cùng hiện đại cổ phần bị được công phu tiểu tử bán ra, chúng ta thì mua các ngươi liền một cái rắm cũng không dám để các ngươi những thứ này cây gậy hay là nam nhân sao? Các ngươi tính toán cả đời nén giận sao? Nói chuyện à, các ngươi chẳng lẽ đều biến thành câm sao? Uy quốc ký giả một bên giãy giụa một bên kêu to. Gì, chẳng lẽ còn có chó điên đồng đảng sao? Phác Vĩnh Thắng tiên sinh, mời hội viên 309.645 thủ đả giải thích hạ xuống, đây là chuyện gì xảy ra? Hoa tỷ khuôn mặt xương lạnh hỏi. Cách chương.